Kết mộng xuân, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Hạ Dương giật mình, quay đầu nhìn mẹ chằm chằm. Đừng có nghe lén người ta gọi điện chứ. Mẹ cậu bĩu môi, lại còn người ta cơ đấy. Chậc, chậc xong thì bà cũng bỏ đi. Uông Thịnh trong điện thoại hỏi, ai thế? Mẹ tôi. Thì Hạ Dương nói, bà biết tôi bồ cậu nên mừng đấy. Uông Thịnh cười. Cảm ơn cô đã mến. Cậu nghĩ nhiều rồi, bà chỉ thấy tôi câu được cho bà thằng rể vàng thôi. Thế thì tôi vẫn cảm ơn. Uông Thịnh nói, hôm nay tâm trạng tôi tốt, cho cậu nở hai bài kia đấy. Cậu đúng là quá quát. Cậu bảo muốn vào đại học cùng tôi cơ mà. Được thôi, tự nói tự chịu, lát tôi tới chỗ cậu. Thì Hạ Dương chợt nghĩ ra, hay cậu sang nhà tôi đi. Sang nhà cậu, hai người đã qua lại được một thời gian, cơ bản là sẽ ở nhà Uông Thịnh, học hoặc làm tình, đúng, lát nữa mẹ tôi ra ngoài, chỉ còn hai đứa thôi. Thì Hạ Dương nói, tôi lúc nào cũng muốn làm tình trên gác mái. Hê hê hê, muốn cái gì có ích hơn không được à, cái này có ích quá còn gì. Cậu tới nhanh đi, cậu biết địa chỉ nhà tôi mà đúng không? Uông Thịnh biết, trước giờ thì Hạ Dương chưa từng nói, nhưng hắn đã tới một lần rồi, chính là vào ngày thứ bảy khi họ quan hệ lần đầu hôm ấy. Thì Hạ Dương không cho hắn cơ hội đổi ý, cúp máy thẳng thừng. Cậu ló đầu khỏi phòng mình, hỏi mẹ, bao giờ mẹ đi đó, mày còn quản mẹ cơ à, cái này gọi là quan tâm. Mẹ cậu nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa, con ra ngoài tí nhé. Con về ngay, thì Hạ Dương nhanh chân chạy biến, tới một cửa hàng người lớn bên ngoài tiểu khu. Cậu mua bao cao su và gel bôi trơn, tiện thể mua cả một chiếc quần chữ T, một, cái này cậu chưa mặc bao giờ. Tự dưng nhìn thấy, trông lạ lạ, ông chủ đòi xem chứng minh nhân dân. Thì Hạ Dương vừa thành niên được nửa tháng kiêu ngạo vỗ chứng minh nhân dân lên quầy tính tiền. Cậu mang công cụ gây án, về nhà, đúng lúc mẹ đang chuẩn bị đi. Con chào mẹ, chẳng mấy khi thì Hạ Dương ngoan thế này. Mẹ cậu cứ thấy sởn da gà. Không muốn đi, nhưng không đi thì không được. Đừng có làm gì đấy. Bà cảnh cáo, lát nữa mẹ về xử lý mày. Không làm gì đâu, mẹ yên tâm, không làm gì, mà bị người ta làm cơ. Thì Hạ Dương cười tủm tỉm tiễn mẹ mình đi. Vào nhà tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi mặc quần chữ T vào. Màu đen, lại còn có gen, dâm chết đi được. Cậu đứng trước gương tự ngắm mình, thấy cực kỳ kiêu ngạo. Ai đây ta? Thì Hạ Dương lại quay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn sợi dây đen kẹp giữa kẽ mông. Da cậu vốn trắng, mặc thứ này trông quyến rũ lạ. Cậu vảnh mông, óng ẹo tạo dáng. Rồi lại tự thấy mình đúng tởm. Chuông cửa reo vang, chồng yêu tới rồi. Thì Hạ Dương nhanh chóng mặc áo ngủ rồi chạy ra mở cửa. Uông Thịnh đường hoàng đứng đó. Thì Hạ Dương nhìn mà xuân tâm nhộn nhạo. Chồng ơi, Uông Thịnh hơi nhíu mày. Chúc chồng buổi sáng tốt lành. Giữa trưa rồi, chồng vào đi. Thì Hạ Dương chưa làm bài tí nào, nhưng rõ là giờ cậu có đầu óc đâu mà làm nữa. Chồng vào đây đi, chồng có muốn uống nước không? Thì Hạ Dương tự dưng xun xoe thế này nghĩa là đang có âm mưu. Uông Thịnh đi guốc trong bụng cậu, chưa làm bài đúng không? Thì Hạ Dương cười, đặt cặp sách hắn lên sofa, kéo hắn sang ngồi. Uông Thịnh ngồi trên sofa, thì Hạ Dương dạng chân ngồi trong lòng hắn. Cho anh xem cái này hay lắm nè. Cậu kéo quần ngủ xuống. Uông Thịnh rủ mắt nhìn, lớp vải ren đen bọc lấy thằng em đã hơi dựng đứng. Như đang nói, chồng hôn em đi, gì đây? Uông Thịnh nâng mắt nhìn cậu, dùng cái này để trốn học à? Thì Hạ Dương cười với hắn. Có được không? Uông Thịnh nuốt nước bọt, bóp mông cậu một cái. Được, cách chương.